Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 262. Sau khi ra ngoài, góc truyện audio.com, tuy rằng tiến vào bí cảnh học viên đã chết rất nhiều, nhưng là thí luyện vẫn là như cũ muốn phân thắng bại. Mạc Phi đám người thực lực bảo tồn nhất hoàn toàn, mang ra tới đồ vật nhiều nhất, thực thuận lợi bắt được đệ nhất. Thứ tự ra tới thời điểm, béo hiệu trưởng kích động cả người phát run. Thiên Hà phó hiệu trưởng kích động một phen nước mũi một phen nước mắt, chọc người chung quanh xem hắn ánh mắt đều có chút quái dị. Thiên Hà học viện cao tầng đều là cảm xúc mênh mông, Thiên Hà học viện ở thí luyện tái thượng thất lợi rất nhiều năm, hiện giờ lập tức xoay người, khó tránh khỏi có chút kích động quá độ. Học viện khác người nhìn Xuân Phong đắc ý béo hiệu trưởng, thầm nghĩ. 6 cái thiên tài Thiên Hà học viện lần này là muốn hoàn toàn quật khởi. Sao trời hiệu trưởng nhìn Mạc Phi đám người, trong mắt xẹt qua vài tia khác thường chi sắc, tên mập chết tiệt ngươi lần này nhưng thật ra thật thu mấy cái không tồi đồ đệ, cư nhiên tất cả đều tiến vào cửu cấp, về sau tiền đồ không thể hạn lượng a. Béo hiệu trưởng ngẩng đầu ưỡn ngực thỏa thuê đắc ý nói. Ta đồ đệ sao tự nhiên là lợi hại. Sao trời hiệu trưởng nói, khiến cho một mảnh chấn động, rất nhiều người đều biết Mạc Phi đám người lợi hại, lại nhìn không thấu mấy người cấp bậc nghe được sao trời hiệu trưởng nói, tức khắc một mảnh ồ lên. Trần Quốc cửu cấp cao thủ không ít nhưng là 20 tuổi dưới cửu cấp cao thủ lại là lông phượng sừng lân, Mạc Phi bọn người còn bất mãn 20 tuổi, như vậy tuổi trẻ liền thăng cấp cửu cấp, về sau đột phá không cùng xiềng xích tiến vào thập cấp là rất có khả năng sự. Doãn Nhu Hân đứng ở trong đám người, đứng xa xa nhìn Thiên Diệp. Thiên Hà học viện tuyển thủ đều thăng cấp cửu cấp A. Nói như vậy, Đường Thiên Diệp cũng tiến vào cửu cấp. Doãn gia trưởng lão lẩm bẩm. Doãn Nhu Hân nhấp môi, sắc mặt tái nhợt, Đường Thiên Diệp cái này nàng trước kia hoàn toàn không bỏ ở trong mắt người, giờ phút này đã rất xa đem nàng ném tại phía sau. Doãn Nhu Hân chua xót cười cười, bất mãn 20 tuổi cửu cấp, Đường gia đệ nhất thiên tài Đường Thiên Thánh ở Thiên Diệp trước mặt cũng bất quá là một cái chê cười, năm đó, nàng cư nhiên sẽ vứt bỏ Đường Thiên Diệp lựa chọn Đường Thiên Minh, nàng thật là bạch dài quá một đôi mắt. Doãn Phụ ánh mắt phức tạp mà nhìn Doãn Nhu Hân, nói. Hân Nhi, vừa rồi Thiên Hà học viện hiệu trưởng nói, Đường Thiên Diệp vẫn là sử nam, ngươi xem hắn có thể hay không còn nhớ thương ngươi, các ngươi chi gian. Doãn Nhu Hân mặt đỏ lên, đánh gãy Doãn Phụ nói. Hẳn là không phải đâu. Nga, Doãn Phụ có chút thất vọng mà thở dài, hai tròng mắt tiếc nuối mà nhìn Đường Thiên Diệp. Doãn gia trưởng lão tiếng thở dài, thỉnh thoảng truyền vào Doãn Nhu Hân lỗ tai, Doãn Nhu Hân tâm bị kia từng tiếng thở dài rảo sinh đau. Doãn Nhu Hân nắm chặt nắm tay, nàng đương nhiên hy vọng Thiên Diệp đến bây giờ thủ thân như ngọc là vì nàng, nhưng là, nàng biết không khả năng, Thiên Diệp hận nàng tận xương, như thế nào còn sẽ nhớ thương nàng. Doãn Nhu Hân hướng tới Thiên Diệp nhìn qua đi, Thiên Diệp vẻ mặt ân cần mà lấy lòng Tô Vinh. Doãn Nhu Hân nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tô Vinh, bỗng nhiên cảm thấy người này vô cùng chướng mắt. Triệu Thủy Tuyết đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Đường Thiên Diệp, chính là người này hại chết nàng, dẫn cho rằng Vinh hai từ, nàng đã sớm hẳn là đem Đường Thiên Diệp tên hỗn. Góc truyện audio.com, đàn này giết chết, Đường Thiên Minh nhìn Đường Thiên Diệp trong lòng dâng lên một cổ thật sâu ghen ghét chi tình. Khi còn nhỏ, có thiên tư xuất chúng Đường Thiên Thánh đè ở hắn trên đầu ép tới hắn căn bản thở không nổi, hiện giờ, Đường Thiên Thánh đã chết rồi lại toát ra tới một cái Đường Thiên Diệp. Đường gia trưởng lão nhíu lại mi, nói. Lúc trước rốt cuộc là ai đem Đường Thiên Diệp trục xuất khỏi gia môn, từ bỏ tốt như vậy mầm, thật là tội ác tài trời. Đường Thiên Diệp tuy rằng tư chất không tồi, nhưng là mục vô tôn trưởng, đối cùng tộc cũng có thể tàn nhẫn hạ sát thủ, loại người này bị trục xuất gia môn, cũng là hẳn là. Một cái trưởng lão nói, đánh rắm, người tài giỏi như thế, liền tính thật giết mấy cái không quan trọng gì cùng tộc cũng không có gì. Một cái trưởng lão nói. Gia tộc nội đấu đá nơi nơi đều là chỉ là đại gia làm tương đối bí ẩn thôi, mỗi một cái gia chủ thượng vị đều là dẫm lên vô số cùng tộc thi thể thượng. Đuổi rồi tiến đến hàn huyên người, Mạc Phi đám người tùy béo hiệu trưởng cùng nhau về tới Thiên Hà học viện. Béo hiệu trưởng ánh mắt cực nóng nhìn Mạc Phi đám người kia, ánh mắt như là đang xem cái gì hy thế chân bảo. Mạc Phi bị béo hiệu trưởng lửa nóng ánh mắt xem lông tơ thẳng dựng, sư phụ, ngươi đừng như vậy nóng rát mà nhìn ta a. Ta đã có lâu vũ, sẽ không xuất quỹ. Béo hiệu trưởng mặt đỏ lên, ngay sau đó sụ mặt nói. Đồ đệ, ngươi thật đúng là không biết nhìn hàng A. Luận thực lực, luận tài học, luận phong độ, ta nào điểm so nhà ngươi lâu vũ kém A. Mạc Phi, lâu vũ, hiệu trưởng sư phụ, ngươi còn nói lậu một chút, ngươi thể trọng cũng so với ta lợi hại thật nhiều lần, ngươi quá cường hãn, nhà ta Phi Phi chịu không nổi ngươi A. Béo hiệu trưởng sư phụ, phía trước bí cảnh có rất nhiều thập cấp tinh thú lao tới, các ngươi thấy được sao? Trịnh Huyên triển khai đề tài hỏi. Béo hiệu trưởng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. thấy được ở Nhạc Hằng bí cảnh bên trong có thể tu luyện đến thập cấp tinh thú đều là thiên phú dị bẩm hạng người, những cái đó tinh thú thịt ẩn chứa nhất tinh thuần tinh nguyên lực vừa ra tới liền có vô số người tâm động ra tay muốn giết, bất quá chạy ra 4 con tinh thú cùng một thân cây thực lực đều rất cường hãn, mọi người đồng thời ra tay cũng chỉ chảm rớt 2 chỉ tinh thú, mặt khác 3 cái đào tẩu. Đào tẩu sao, sư phụ các ngươi kia bang nhân cũng quá vô dụng, như vậy nhiều người cư nhiên liền 4 con tinh thú cùng một thân cây đều chảo không được. Lâu Vũ nhíu mày nói, béo hiệu trưởng hắc mặt nói, người đường những cái đó sinh linh là cái gì, là gà con sao? Một chảo một cái chuẩn, Lâu Vũ bĩu môi, không có nói nữa. Béo hiệu trưởng đem ánh mắt chuyển rời đến Mạc Phi trên đỉnh đầu, Mạc Phi, ngươi trên đầu người này, thoạt nhìn tư chất không tồi a. Tư chất không tồi xem không quá ra tới, nhưng là thực có thể ăn, nhưng thật ra có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lâu Vũ ôm hai tay, đầy mặt rối rắm địa đạo. Tiểu Kim Dao hắc mặt bay đến Lâu Vũ trên đỉnh đầu, đem Lâu Vũ đầu tóc chảo lung tung rối loạn, rồi sau đó thỏa thuê đắc ý mà bỏ trở về Mạc Phi đỉnh đầu, tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn béo hiệu trưởng. Béo hiệu trưởng vuốt cằm nói: Mạc Phi, ngươi này tiểu Dao Long tựa hồ thực thích ta a. Ngươi xem hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái mà nhìn ta a. Lâu Vũ cười cười nói: Kia không phải sùng bái, mà là góc truyện audio.com. Thèm ăn, khẩu vị của hắn có chút trọng, hẳn là đối ngài này thân thịt cảm thấy hứng thú. Béo hiệu trưởng có chút hồ nghi nói. Lâu Vũ, ngươi có ý tứ gì? Lâu Vũ mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Chính mình đều nói được như vậy minh bạch, béo hiệu trưởng còn nghe không rõ, lý giải năng lực thật kém, ta tưởng nó đại khái là muốn ăn rớt ngươi đi. Béo hiệu trưởng, đồ đệ, ngươi khai cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Lâu Vũ nhún vai, nói. Sư phụ ta cũng không phải là nói giỡn, trên người của ngươi linh khí nồng đậm, vừa thấy liền đại bổ, tự nhiên lập tức liền hấp dẫn chủ tiểu kim. Béo hiệu trưởng không để ý tới Lâu Vũ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Diệp nói. Thiên Diệp nghe nói các ngươi giết đường ra thông qua quán đỉnh tiến vào bí cảnh trưởng lão. Thiên Diệp gật gật đầu, có chút tò mò hỏi. Sư phụ, ngươi làm sao mà biết được? Béo hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Thiên hạ không có không ra phong tường, việc này không ngừng sư phụ người ta đã biết, chỉ sợ còn có học viện khác hiệu trưởng còn có một ít đại gia tộc đều đã biết. Thiên Diệp có chút thẹn thùng mà cười cười, nói, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, ta thật sự không phải cố ý. Béo hiệu trưởng cười cười, nói, liền tính ngươi là cố ý cũng không có gì, thế giới này sao, không phải ngươi ăn người khác chính là người khác ăn ngươi, thi triển quán đỉnh chi thuật tự nhiên sẽ hại chết bị quán đỉnh giả, quán đỉnh chi thuật là huyết thống càng gần, quán đỉnh xác suất thành công càng cao, sẽ sử dụng loại này phương pháp tiến vào bí cảnh người tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Thiên Diệp ánh mắt sắc bén lên, không biết suy nghĩ cái gì. Béo hiệu trưởng nhìn Thiên Diệp trên mặt xẹt qua một tia nhàn nhạt lãnh quang, đường ra bên trong hiện tại chia làm 2 phái, nhất phái chủ trương đem ngươi tiếp trở về, trọng điểm bồi dưỡng, nhất phái đại khái là tính toán nhổ cỏ tận gốc, hiện tại 2 phái tranh chấp rất lợi hại, đường ra bên trong thanh âm thực không thống nhất. Thiên Diệp vuốt cằm, nói, sư phụ, việc này ngươi thấy thế nào a? Béo hiệu trưởng trên mặt hiện lên vài phần trào phúng hơi thở, theo ta thấy, bọn họ xào tới xào đi, căn bản sẽ không có cái gì kết quả, căn bản chính là bạch xào. Béo hiệu trưởng ánh mắt biến sắc bén lên, ngươi hiện tại là Thiên Hà học viện học viên, ta thật vất vả đem ngươi bồi dưỡng ra tới, nào có làm đường ra đem ngươi tìm về đi bồi dưỡng đạo lý, đường ra kia rách nát gia tộc nghĩ đến cũng sẽ không ở trên người của ngươi hạ nhiều ít vốn gốc, đến nỗi muốn đem ngươi nhổ cỏ tận gốc kia phái, càng là người si nói mộng, ta Trần Thiên Hà đồ đệ, là đường ra tưởng chảm là có thể chảm rớt. Thiên Diệp cười cười, ngữ khí kiên định nói. Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, ta đã bị trục xuất gia tộc, tự nhiên không có trở về đạo lý, nếu là đường ra có phạm nhân đến ta trên đầu, ta đây liều chết cũng muốn cắn hạ đối phương một miếng thịt tới. Có chí khí, giống ta đồ đệ. Béo hiệu trưởng vừa lòng địa đạo. Tô Vinh có chút không yên tâm mà nhìn Thiên Diệp nói. Người đắc tội người quá nhiều, trong khoảng thời gian này vẫn là bế quan, hảo hảo tăng lên một chút thực lực đi, người hấp thu những cái đó chân quý kim loại không phải còn không có hoàn toàn hấp thu rớt. Thiên Diệp đối với Tô Vinh sáng lạn cười cười, nói. Vinh Vinh ta đều nghe ngươi. Cách chương.